Chương 537, Lôi Ngục, 12. Tim tự do sao Lư Duyệt theo không cho rằng nàng tâm có tự do quá. Cải biến thiên đạo hậu quả, nàng ngay tại tiếp nhận. Bị ma môn truy sát, bị tông môn trục xuất, có gia thuộc về không được. Sư trưởng bằng hưu chẳng hề dám tới gần, nếu như này đều tính tự do lời nói, nàng tuyệt không thừa nhận. Ao ngao xa xa, truyền đến Lam Triển vội vàng tiếng long ngâm, phù gió trên thuyền tất cả mọi người, đều theo tiếng kêu nhìn lại. Tên kia đi cho bọn hắn dò đường đi, lúc này mới bao lâu thời gian, cứ như vậy trở về, chẳng lẽ, đoạn đường này đại yêu, muốn cùng bọn hắn đấu một trận? Nam Cung Mạnh cùng Cao Dạng liếc nhau, khá là sầu lo. Từ Điện Tông truyền thừa đến nay, mỗi 500 năm đi vào một lần, đối nhân tộc mà nói thời gian rất dài. Có thế trên thực tế, yêu thú thọ nguyên đều là lấy vạn vị kế, trưởng bối đã từng làm xuống nhân, tại cường thịnh thơ ý điếm, còn không tính cái gì, thế nhưng là này sẽ. Xuống dốc tông môn trừ hiểu rõ tình hình Từ Điện con thứ ba, Từ Điện Tông Diệp Tư Úc chờ cái, đồng loạt đưa ánh mắt phóng tới Lư Duyệt trên thân. Đoạn Thủy Chi Huy, lợi hại như vậy, bọn họ kỳ thật thật đáng tiếc, vị này đồng môn không thể một đường nghiền sát đi qua. Người ta ăn thịt, bọn họ ở bên hút miếng canh, kỳ thật cu nở dê rất tốt. Lam Triển gặp qua Phương Đạo Hữu, nhìn xem từ một bên đường sông đạp nước mà đến người, Lư Duyệt đáp lễ lúc, hai mắt nhắm lại. Phía trước những người kia không đồng ý, không không phải, Lam Triển đối mặt dạng này híp mắt Lư Duyệt, quá có áp lực, ngay cả trước kia đánh tốt kế hoạch, cũng không dám nói, là phù gió đảo chính Nam Viễn cổ cấm chế bắt đầu buông lỏng, những bằng hữu kia hiện tại làm sao có thời giờ, quản bọn họ tu sĩ nhân tộc quá cảnh loại chuyện nhỏ nhặt này a, sớm biết, hắn không gọi đi ra, không kinh động bọn họ liền tốt. Bọn họ đồng ý chúng ta quá, Lư Duyệt đối cái này một mặt khó xử ngốc dao. Rất là đau răng, đồng ý chính là đồng ý, không đồng ý chính là không đồng ý, ấp a ấp đúng cái gì phù gió ở trên đảo nhiều như vậy không hiểu cấm chế, bí mật khẳng định rất nhiều, cái này ngốc dao này tấm được tính, cái kia vừa mới vội gọi thanh âm, hẳn không phải là gọi bọn họ. Lư Duyệt không có ý định tiết bên ngoài sinh cái gì cảnh, chỉ cần để nàng thuận lợi gấp rút lên đường là được. Đồng ý, đều đồng ý. Lam Triển trong lòng không cầm được nhảy nhót, lực mạnh chút đầu. Cái gì đồng ý ngươi nhanh như vậy, liền có thể một đường chạy đến Lôi Ngục, để như NGKINA yêu thú đồng ý trần lên làm trước một bước, ngươi lừa gạt ai đây? Không lừa gạt, không lừa gạt. Làm Triển tại Lư Duyệt liếc qua đến trước, mang mang xua tay, chúng ta phủ gió đảo mặt khác có việc, đại gia tất cả mọi người ra cửa. Lư Duyệt như có điều suy nghĩ, ngươi cũng là trở về, mang ngươi các huynh đệ đi ra ngoài là kia, nếu như trên đường có không có mắt không có không có. Tuyệt đối không có Lam Triển xem ở trận tu sĩ, phần lớn không tin hắn, bận bịu tại chính mình trên lưng gỗ, như thật có không đi ra ngoài tiểu gia hỏa dám can đảm cản đường, đạo hưu đem ta mảnh này lần phiến lấy ra, cam đoan 10 cái bên trong, sẽ có 8 cái, cho ta Lam Triển mặt mũi. Xanh mênh mang, hình như quạt hương bổ đồng dạng đại giao lần phiến bay đến Lư Duyệt trước mặt. Sư muội, không thể tin a, không được nói Trần Cầm Cố, ngay cả Diệp Tư Úc đều đối kia lần phiến đỏ mắt. Chỉ hận đối với bọn họ phần. Bắt giai đỉnh phong lớn giao lân phiến, dù là không luyện chế, đều được cho thượng phẩm linh khí. Lục Điện trải qua chuyện này, trở về Từ Điện Tông kia là nhất định. Bọn họ những trưởng lão này nội tình mỏng, chẳng lẽ vị này hai điện sư muội lợi hại như vậy, cho môn hạ ti cờ hờ lưu ý đồ vật sự tình, có từng thấy không thể bỏ qua A Phương sư muội? Chúng ta cùng thuộc Lục Điện đệ tử, Diệp Tư Úc truyền âm cho Lư Duyệt. Nho nhỏ Lam Thủy Giao đều như vậy có liệu, chúng ta không thể để cho bọn họ đoạn đường này yêu thú, hiếu kính điểm cái gì sao? Bọn chúng đồng loạt đi ra ngoài tránh đi, nhất định là sợ sư muội. Cơ hội thật tốt, mong rằng sư muội còn lại lời nói, tại. Lư Duyệt càng ngày càng lạnh ánh mắt bên trong, tắt xuống dưới. Lam Triển, đồ vật ta thu, bất quá nếu như đoạn đường này, không có ngươi nói như vậy thuận, ta đề nghị các ngươi lập tức dọn nhà, luôn cũng không cần lại hồi Lam Hồ Nước. Lam Triển trên trán có chút đổ mồ hôi, hắn nghe rõ lời của nàng. Không phải liền là, nếu như có không có mắt ngăn bọn họ đường, nàng sẽ đem tất cả trách nhiệm đè vào trên người hắn sao? Đạo hữu yên tâm. Lam Triển chần chờ một cái chớp mắt, lấy ra một quả ngọc giản, đặt ở trán trước khắc lục. Các ngươi muốn đi Lôi Ngục, nếu như theo con đường ở Zenai đi, kỳ thật có thể rất gần rất gần. Lư Duyệt một cái hút tới, nhìn thấy bên trong khắc bản đồ, phi thường kinh ngạc. Kia phiến đao kiếm thảo nguyên, chỉ cần làm theo lời ta bảo, cam đoan 3 canh giờ thông qua. Lam Triển thành khẩn, dạng này chí ít có thể giúp các ngươi tiết kiệm 5-6 ngày thời gian, còn có thể tránh đi vượn nhện địa bàn. Nếu nói kia không yên lòng cũng chỉ có vượn nhện nơi đó. Vật kia phổ biến tại tứ ngũ giai bên trên, quần cư mười mấy vạn, còn đem địa bàn của mình, làm mệnh đồng dạng trông coi, coi như hắn chân thân cùng những này nhân tộc tu sĩ, QNZ không nhất định có mặt mũi, không thương tổn một hào mượn đường mà qua. Lư Duyệt đem ngọc giản đưa cho Nam Cung Mạnh. Nam Cung Mạnh nhìn qua về sau, lại đưa cho Cao Dạng, một cái truyền một cái, đợi cho đại gia chờ mặc, truyền cho Trần Khi ở trong tay, hắn liếc qua đang muốn nhảy dựng lên phản đối lúc, Diệp Mị nói trước một bước mở miệng, ta cảm thấy có thể tin một lần. Nếu như là thật, bọn họ liền cho Tử Điện Tông hậu bối, tìm một đầu nhất giản tiện đường. Những cái kia vượn nện, tuy rằng thực lực không cao, có thế liên tục không ngừng dưới, mỗi lần đi ngang qua, lãng phí thời gian không nói, còn quá ác tâm người. Tại Trần Lam lần thứ hai lấy dũng khí phản đối trước, Lư Duyệt nói, tốt ta liền tin đạo hữu một lần. Thật sự là quá tốt. Lam Triển vừa lui bên cạnh chắp tay, kia nào đó liền nói trước chúc các vị đạo hữu thuận buồm xuôi gió. Hình như nhìn thấy một tòa linh thạch nu ý chạy mất, Trần Lam ánh mắt đều muốn đỏ lên. Lao tổ tông đi nhiều năm như vậy con đường, làm sao lại sai các ngươi là yếu hại chết chúng ta sao? Trần Sư Huynh nói lời gì? Diệp Mị tại Lư Duyệt dựng thẳng lông mày lúc trước, tiến hành trước gào to, nếu nói hại chết, là ngươi kém chút đem chúng ta đều hại chết được rồi ngươi lửa cờ dô y, đều chớ ồn ào. Cao Dạng đệ lại xấu hổ Trần Lam, chuyển hướng còn trên mặt do dự mấy cái Sư Huynh đệ, cho dù có sai, chúng ta cũng bất quá thật lãng phí gần nửa ngày thời gian. Không tệ gần nửa ngày thời gian, so với 5-6 ngày thời gian, chúng ta như thế nào đều có thể đánh cược một lần. Nam Cung Mạnh đem ngọc giản phục chế xuống dưới, Phương Sư Muội, chuyện này nếu như không sai, chúng ta thế nhưng là dính ngươi thiên đại ánh sáng. Lư Duyệt nghiêng mắt nhìn qua Trần Lam, đối này vị Sư Huynh Trần An, ngược lại là không thèm để ý chút nào, Sư Huynh lời này, nói sớm. Lam Triển đem gần đường cho chúng ta, có đi hay không? Không phải tiểu muội có thể quyết định. Chỉ hy vọng nếu như lãng phí đại gia thời gian, một ít người không cần tại bên thai ta nhắc tới cái không xong. Đây là tự nhiên việc này là ta quyết định. Cao Dạng đối lại muốn mở miệng phản đối Trần Lam, QNZ bắt đầu bất mãn lên, chúng ta thiểu số phục tùng đa số, nếu người nào không nguyện ý, vậy liền tách ra đi. Trần Lam, Diệp Tư Úc mấy cái liếc nhau, đồng loạt tắt máy. Bên này, có Phương Mai cái này đại kiếm sư tại, dù là gặp lại yêu thú, phương diện an toàn, QNZ khẳng định không có vấn đề. Đang khi nói chuyện, phù gió thuyền đã đến bên bờ, Lư Duyệt lần này lại không xuất đầu, để Trường Thọ đi tại chúng thu ở giữa, chính mình nhắm mắt dưỡng thần. Hơn trăm đi linh thú quá cảnh, tóe lên cho bụi, đi ra thật xa, còn có thể thấy rất rõ ràng. Đại huynh, ngươi thật không có đem viễn cổ cấm chế chuyện, cùng những tu sĩ loài người kia thều thào một cái dao. Rất gan tim nó ra đại huynh nói nhầm. Một khi viễn cổ cấm chế sự tình, bị người loại vật này biết, bọn họ khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Ta có ngu như vậy sao? Làm Triển phi thường bất mãn các huynh đệ đối với hắn hoài nghi, coi như ta nói, lại có thể thế nào? Chút điểm thời gian này, những người này có thể trở về thông chi những người khác tộc đại năng bọn họ cờ ơn nở thông chi sao? Một cái khác giao thở dài. Nơi đó nhưng có một cái đại kiếm sư đâu thật muốn kiếm một chén canh lông. Làm Triển uống đoạn huynh đệ lời nói, cấm chế buông lỏng tin tức, chúng ta bên này sẽ đi bao nhiêu người vị kia phương đạo hữu thế nhưng là người thông. Minh, nàng thế nào QNZ sẽ không làm ngu như vậy chuyện. Mấy cái giao nhìn nhau, bọn chúng phát hiện, đại huynh bởi vì người kia đối đại gia lưu thủ, báo rất thật tốt cảm giác. Hy vọng như thế đi đại huynh, ngươi nói, chúng ta lần này, có thế lại ở bên trong tìm tơ y thượng cổ lòng tộc di hài sao? Lam Triển, hắn cũng muốn tìm tơ y, nếu là có thể như tổ tiên bình thường, luyện hóa một đinh nửa điểm huyết mạch của rồng, tiến giai cửu giai tất nhiên chỉ ngày nhưng đợi. Tới lúc đó, thiên hạ lại lớn, hắn cũng có thể thật tốt chơi một vòng. Không vực sâu biển lớn bạch long tộc ngày càng suy yếu, bọn họ lần này tất nhiên sẽ rộng rãi tàn lưới, các ngươi có thế nghe kỹ cho ta, nếu như gặp được, rời xa một chút. Có thế không đánh, tận lực không nên đánh. Đây là bọn chúng nói không đánh, liền có thể không đánh sao? Có mấy cái thông minh chút Lam Thủy Giao, rắn rắn chắc chắc liếc mắt. Một lần kia, ta tại rộng rãi kêu kia nghe nói, côn bằng tộc tìm được một cái hậu bối, lần này tất nhiên cũng sẽ vào trong mở to mắt. Lam Triển có vẻ rất phiền não, nghe nói tên kia tại nhân tộc trưởng lớn, còn lệ nhân tộc sư phụ, Long cùng Côn Bằng đều là thần thú, hắn tất nhiên sẽ không động Long tộc, nhưng chúng ta tuy rằng hắn nhiều lần cường điệu chính mình là Long tộc, sâu trong đáy lòng, cũng hiểu được, hắn không phải. Giao là Côn Bằng thích ăn nhất linh vật, hắn sợ nhất, cùng Bạch Long tộc đánh nhau, bị độc lập ra Long tộc, sau đó các huynh đệ, trở thành người ta trong bụng bữa ăn điểm. Còn tại gấp rút lên đường Lưu Duyệt, nhưng không biết, Phi Huyên có thế tới. Có lẽ gặp trắc trở sớm tại con đường phía trước hao hết, có lẽ vận khí của bọn hắn tới, có lẽ Lam Triển thằng ngốc kia giao thật giúp bọn hắn đem đường trải bằng. Dù sao, liên tiếp hơn nửa ngày, đều không gặp được một đinh nửa điểm phiền toái. Lưu Duyệt nuôi nửa ngày thần kỳ, bắt đầu nghĩ từ điện tiền bối luôn luôn tránh đi đao kiếm thảo nguyên. Phù gió đảo không hiểu cấm chế quá nhiều, ngay cả trong thảo nguyên thảo, dáng dấp đều so với yêu thú hung ác. Nhìn xem trong ngọc giản, kia từng cây dáng dấp cùng đao cùng kiếm, đều có so sánh cái gọi là thảo, Lưu Duyệt nhưng thật ra là có chút hoài nghi làm phát triển phương pháp. Không thể bay, dựa vào hai cái chân, hoặc là đi linh thú gấp rút lên đường vị trí, tất cả mọi người, nhìn thấy như thế đáng sợ thảo nguyên, đều chỉ có thể tránh thoát đi kia tử điện lao tổ cùng về sau sáng lập ra môn phái tiền bối, thật sự là cho tới bây giờ thử đều chưa thử qua sao Lưu Duyệt không hiểu đồng thời. Lại rất sầu lo để trường thọ thử như thế thảo, nàng khẳng định không nỡ, để chính nàng thử nghĩ đến đã từng thảm liệt, Lưu Duyệt không lý do đánh cái run. Tại đất tuyết bên trong trượt chân, đứng lên, còn có thể là một đầu hảo hán, nhưng nếu là tại những cái kia đao kiếm thảo địa phương trượt chân, mặt của nàng, còn có thể là mặt nàng sao đáng hận người đồ tử sư phụ, hưởng là khôi lỗi đại sư, trong cung điện dưới lòng đất, thế mà một cái khôi lỗi đều không có, nếu không chiến hổ bộ dạng. Tại đọa ma hải lúc, rất nhiều người đều biết, lộ ra ánh sáng dẫn đầu quá cao, nộ nhỡ bị tử điện tông tu sĩ khác nhận ra, nàng cũng đừng nghĩ lại ở nơi đó, làm an. Nhàn hai điện trưởng lão, Lưu Duyệt thở dài một hơi, liếc về phía Diệp Mị ngồi xuống quỳ xuống đất hổ. Gia hỏa này thân thể rất dài, nếu như nàng cùng Diệp Mị biện pháp giao tình, dựng cái đi nhờ xe đâu bất chi bất giác, Nam Cung Mạnh bắt đầu mang theo đại gia đi vòng, vẻ mặt của tất cả mọi người. Đều sập đứng lên. Đầu này xa lạ nói, cũng không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Một canh giờ sau, Lưu Duyệt sụp đổ thần kinh, không có bởi vì đoạn đường này an toàn, mà buông lỏng một chút xíu. Tới địa điểm nha không nhìn không biết, xem xét giật mình trên thực tế, cho dù ai nhìn thấy thước đem sâu, từ lục sắc đao kiếm tạo thành thảo nguyên, đều sẽ bị giật mình ở cô nuốt nước miếng không phải nàng một cái, bên cạnh cái nào đó kết đan đệ tử, nuốt thật vang thanh âm. Lưu Duyệt nghe được thời điểm, trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Trường thọ hai chân lẫn nhau rời, ca một tiếng, dẫm lên đồ vật, để nó nhịn không được run lên. Ô ô đừng sợ Lưu Duyệt nhảy xuống, do xét hoàn cảnh bốn phía. Lập chỗ, là đao kiếm thảo nguyên bên ngoài, thế nhưng là mặt đất đỏ sậm quỷ dị, dưới chân tùy tiện dùng thêm chút sức, hình như liền có thể nhìn thấy trong đất trôn lở y sương khô. Cái này phải chết bao nhiêu yêu thú. Mới có hôm nay quy mô nhà Nam Cung Mạnh vẻ mặt nghiêm túc, cấp tốc hướng nơi xa một chảo, hai con trồn heo chu lên bị hắn ném về đào kiếm thảo nguyên. Bổ bổ vô số kiếm khí vào thị thanh âm truyền đến, hai con tam giai trồn heo, bị đâm cái đôi thông qua, run rẩy mấy lần về sau, không tiếng vang nữa. Sư huynh, chúng ta nhất định là bị lừa rồi. Trần Lam giận dữ, nhất định là cái kia Lam Thủy Giao, tính sẵn chúng ta không thời gian quay đầu tìm nó phiền thoái. Cho câm miệng Nam Cung Mạnh nhìn thấy đồng dạng mặt đen Lưu Duyệt, gào to một tiếng, có phải là mắc lửa, thử một lần liền biết. Hiện tại còn thử Diệp Tư Úc đứng thẳng chân làm, chúng ta hắn đang muốn nói, tại Nam Cung cưỡng bức bách tới dưới tầm mắt, nuốt trở vào. Đinh cử kiếm đảo qua dưới, sở hữu đụng đao kiếm thảo, đều theo căn mà đức. Nam Cung Mạnh bắt về hai đại đem thảo, anh lực mở ra ở giữa, bốc hơi thủy khí, rất nhanh những thứ này đao kiếm thảo, đều mềm xuống. Lưu Duyệt QNZ bắt hai thanh thảo, bắt trước làm theo, đợi cho bọn chúng toàn bộ như cỏ khô lúc, tay chỉ lại về thời điểm, quả cùng rơm dạ không sai biệt lắm. Nam Cung Mạnh là luyện khí sư, động tác thật nhanh dùng những thứ này cỏ khô, cho mình viện cái thật dày, hai đầu nhọn, giống thuyền đồng dạng dày cỏ. Nhìn xem hắn đi hướng đao kiếm thảo nguyên thời điểm, tất cả mọi người tim đều tại dẫn theo. Lưu Duyệt chờ mong kỳ tích đến. Có thế đợi nàng nhìn thấy. Những cái kia san sát đao kiếm thảo, gặp được thuyền cỏ dày thuận theo phục đông thời điểm, vẫn là không nhịn được nâng lên ánh mắt. Ha ha ha quả nhiên có thể thực hiện Nam Cung Cường đại cười, còn thất thần làm cái gì đều động thủ cho ta, biên giày, chế tạo cáng tre. Lư Duyệt nhìn thấy đại gia không cho linh thú biên giày, đều như Nam Cung sư huynh như thế, hưng phấn biên thuyền hình giày cỏ, chuẩn bị chính mình trượt thời điểm, hai chân nhịn không được run lên. Nàng sẽ không trượt tuyết, xem ra, thảo cu nở dê trượt không được, vậy phải làm sao bây giờ chưa xong còn tiếp.